Tu La Vũ Thần, chương 3466, bên vách núi lão nhân. Góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trang sở phong chung quanh đều là cây đào, hoa đào bay tán loạn, cảnh sắc cực đẹp, nhưng cảnh này tuy đẹp, nhưng cũng có chút cổ quái, bởi vì cả thiên không đều là màu hồng, đám mây cũng là màu hồng, thậm chí liền thổ địa đều là màu hồng. Mặc dù nhan sắc sâu cạn không giống nhau, ngược lại cũng coi là cấp độ rõ ràng, nhưng liếc nhìn lại đều là màu hồng, xác thực có chút kỳ quái. Hơn hết Sở Phong, cũng không có đi để ý cái kia chút. Sở Phong ánh mắt, rất nhanh liền đông nam phương hướng hấp dẫn. Sở Phong chung quanh mặc dù đều là cây đào, thế nhưng là tây nam phương lại ngoại lệ. Nơi nào là một tòa vách núi? Nguyên lai, mảnh này đào viên, đứng ở vách núi chi đỉnh. Lúc này, vách núi chi đỉnh, ngồi một người, nhìn hắn bóng lưng, hẳn là một vị lão giả. Hắn không chỉ có khom lưng, phía sau lưng bên trên còn đột xuất một khối lớn. Hắn hẳn là một cái gù. Mặc dù, nơi này cảnh sắc cực kỳ không bình thường, nhưng vị lão giả này mặc lại rất bình thường. Đó là màu xám trường bào. Chỉ hơn hết cái này trường bào nhìn qua rất là cũ nát. Trên đầu mang mũ rộng vành, vậy đồng dạng có chút cũ nát. Cái này cách ăn mặc, liếc nhìn lại, nhìn qua tựa như là một cái lớn tuổi lão nông. Nhưng nhìn xem vị này, Sở Phong lại là tâm sinh ra sự kính trọng. Hắn từ vị này trên thân, cảm nhận được nồng đậm khí tức. Đó là, đến từ viễn cổ khí tức. Lúc này, vị kia trong tay lại cầm một căn cần câu. Trên vách đá, tay cầm cần câu, dây câu còn buông xuống. Hắn hẳn là tại thả câu. Cái này khơi gợi lên Sở Phong lòng hiếu kỳ. Sở Phong cực kỳ muốn biết. Hắn xếp bằng ở vách núi chi đỉnh, lại tay cầm cần câu. Đến cùng là tại câu cái gì? Nhưng Sở Phong thân ở chỗ này, lại so thuận tiện sử dụng thiên nhãn đi quan sát. Vậy không tiện sử dụng cái khác thấu thị thủ đoạn đi quan sát bên dưới vách núi phương. Dù sao như thế, là đúng vị lão giả này không tôn trọng. Thế là Sở Phong hai tay ôm quyền, xoay người thi lễ, tiền bối, vãn bối Sở Phong, đến đây bái hội. Sở Phong này nói cho hết lời, lão giả kia cũng không trả lời, mà là phối hợp, nói ra một phen, ta bố trí xuống chi đào nguyên. Tổng cộng có lưu lại 10 tầng truyền thừa, lấy tử văn kết giới thạch vào trận, 100.000 kết giới thạch. Dễ dàng nhất ngộ chi, nhưng sở ngộ ít nhất, trái lại càng khó, nhưng sở ngộ càng nhiều. Hôm nay có người tới chỗ này, nhất định là chỉ dùng 10.000 tử văn kết giới thạch. Liền vào trận này, mà có thể đi vào nơi đây, tự nhiên là thiên phú dị bẩm hạng người. Như thế hậu sinh, cho ta truyền thừa, cũng là phải, nhưng có thể được bao nhiêu, còn muốn xem chính ngươi, tự hành lĩnh ngộ à, bá. Bỗng nhiên, lão giả phất ống tay áo một cái. Trong chốc lát, phong vân nổi lên, thiên địa biến đổi lớn. Sở Phong chung quanh, rõ ràng toàn bộ đều là cây đào. Thế nhưng là dưới mắt, chung quanh nơi này hết thảy cũng thay đổi. Sở Phong còn đứng ở vách núi chi đỉnh, nhưng chung quanh cây đào toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Ngoại trừ cái này vách núi bên ngoài, Sở Phong chung quanh, phảng phất biến thành hư vô. Nhưng là bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một đạo cường phong nhanh chóng hướng Sở Phong cuốn tới. Đây là, gió mạnh thổi qua trong nháy mắt, Sở Phong bỗng nhiên thần sắc đại biến. Hắn ý thức đến, tại cái này cường trong gió, vậy mà ẩn giấu đi tu võ chi đạo. Chỉ là, cái này cường phong đến cũng nhanh, đi vậy nhanh, hơn hết trong nháy mắt, liền từ Sở Phong chung quanh lướt qua. Khi cái kia gió mạnh lướt qua về sau, Sở Phong chung quanh bắt đầu biến hóa. Sở Phong chung quanh, khôi phục bình thường, chung quanh cây đào không chỉ có một lần nữa phủ hiện. Vị lão giả kia, vậy vẫn như cũ đứng ở vách núi chi đỉnh, thả câu lấy thứ gì. Nhưng Sở Phong, giờ phút này lại là tim đập rộn lên, đầy mặt kinh hãi, cảm xúc chi kích động, liền trước ngực đều là kịch liệt chập trùng. Lại thật lâu khó mà bình phục, lúc trước cường phong, mặc dù từ Sở Phong bên cạnh lướt qua, hơn hết trong nháy mắt mà thôi, nhưng khi cái kia gió mạnh lướt qua về sau, Sở Phong lại cảm giác mình hiểu ra, lĩnh ngộ rất nhiều tu võ chi đạo. Nếu như nói, tu võ chi đạo là một con đường, mà trên con đường này đều là vô số nan đề. Nhất định phải phá giải nan đề, mới có thể tiến lên. Mỗi tiến lên trước một bước, đều cần phá giải vô số nan đề. Nếu không, cả một đời, đều chỉ có thể đứng ở nơi đây. Mà giờ khắc này, Sở Phong lĩnh ngộ đến đồ vật, đầy đủ hắn tiến lên một khoảng cách, bởi vì rất nhiều lúc trước hắn không nghĩ ra địa phương. Không cách nào phá giải địa phương, không biết phải làm sao địa phương. Sở Phong giờ phút này đều dài, chỉ trong nháy mắt, liền có thể nghĩ thông suốt nhiều như vậy. Đây tuyệt đối là hiểu ra. Sở Phong giờ phút này tu vi không có khôi phục, không cách nào tiến hành đột phá. Nếu là có thể lời nói, Sở Phong cảm thấy, hắn bước vào võ tiên đỉnh phong tuyệt đối không thành vấn đề. Thậm chí tôn giả cảnh, Sở Phong cũng có thể thử một lần. Hôm nay chi thu hoạch, vượt xa Sở Phong tưởng tượng. Đa tạ tiền bối, thụ như thế ân huệ. Sở Phong cảm kích không thôi, nơi đó còn dám lãnh đạm, vội vàng khom người thi lễ, hướng vị lão già kia nói lời cảm tạ. Thế nhưng, vị lão già kia vẫn không có để ý tới Sở Phong, mà là phối hợp lại lần nữa nói tới nói lui. Ta bố trí xuống chi đào nguyên, tổng cộng có lưu lại 10 tầng truyền thừa, lấy tử văn kết giới thạch vào trận. Lão giả, lặp lại lúc trước nói tới, lại lời nói này nói xong về sau, tay áo lại là vung lên. Thế nhưng là lần này, chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào, Sở Phong cũng không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào. Giờ khắc này, Sở Phong minh bạch, lão giả này hẳn là trận pháp lưu lại hạ tan tượng mà thôi, mà cũng không phải là chân chính sinh mạng thể. Hắn chỉ hội, dựa theo chủ nhân thiết lập, tái diễn làm một chuyện. Điều này cũng đúng, theo lý mà nói, lão già hẳn là sinh hoạt tại viễn cổ thời đại. Viễn cổ thời đại, khoảng cách hôm nay 10 điểm xa xôi. Cho dù là tu vi thông thiên tu võ giả, vậy không nên sống sót mới là. Nghĩ tới đây, Sở Phong liền trực tiếp hướng vách núi đi đến. Sở Phong muốn nhìn một chút, cái kia bên dưới vách núi phương, đến tột cùng là cái gì? Mà khi Sở Phong đi vào vách núi về sau, hướng phía dưới xem xét, hắn đôi mắt, lập tức che kín kinh hãi. Bên dưới vách núi phương, chính là sâu không thấy đáy vực sâu. Vực sâu mặc dù không thấy đáy, nhưng bên dưới vách núi phương, lại nhưng nhìn gặp từng cái quái vật khổng lồ. Cái kia quái vật khổng lồ, nhỏ nhất thân thể vậy có hơn ngàn mét, m, lớn nhất lại có mấy vạn mét, m, lại mỗi một cái. Phát tán khí tức, đều là phi thường cường đại. Đứng ở đằng xa lúc, Sở Phong không cảm giác được. Thế nhưng là đứng tại cái này bên bờ vực, Sở Phong lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái này mỗi một cái cự thú chỗ có lực lượng, đều có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Đừng nói là Sở Phong, sợ là, toàn bộ tổ võ tinh vực, đều không có người nào là cái kia cự thú đối thủ. Bên dưới vách núi phương, tùy tiện một cái, cũng là có thể hủy diệt cái này phương tinh vực quái vật. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.